Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thứ 32 chương trở thành sàng nô 6. Không ai có thể vi phạm bản tọa mệnh lệnh, Minh Vương ngoan tuyệt địa nói. Ôm đồng quá của nàng hạo cổ tay, tiếp tục mạch, mạch tượng yếu ớt, tham tay đến nàng mũi gian, hơi thở mong manh, người tới, truyền đại phu, gào thét một tiếng hậu. Hắn đem Mộ Dung Thính Vũ ôm lấy đến, bước nhanh đi hướng giường, đem của nàng thân thể mềm mại đặt ở trên giường, dùng mỏng khâm đắp ở thân thể của nàng, trong lòng tựa là bị châm nhẹ nhàng đâm một chút. Lúc này, Cẩm Lam mang theo một danh đại phu đi đến, nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Mộ Dung Thính Vũ. Đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng, Minh Vương gương mặt bắp thịt căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Tựa như kia hắc mặt thần như nhau, mây đen rậm rạp, đại phu đang ở vì Mộ Dung Thính Vũ trần trị. Minh Vương trong lòng không hiểu bực bội khởi đến. Hắn ở trong phòng đi qua đi lại, bất chợt tự cước bộ tiết lộ hắn lo lắng, mà hắn hoàn toàn bất tự biết. Nếu nàng như vậy chết đi, Minh Vương con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nắm chặt nắm tay, khanh khách vang lên. Bất, hắn phát hiện. Chính mình nhưng lại không có pháp tiếp thu sự thực này. Hắn còn chưa có dằn vặt đủ, không có bẻ gãy của nàng cánh chim. Không phải sao, nàng sao có thể dễ dàng như thế chết đi? Cho rằng tử là có thể trốn tránh tất cả sao? Mộ Dung nghe thuyết, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi một điểm đâu? Hắn không kiên nhẫn nói. Thế nào, mình cũng chưa phát hiện ngữ khí là như thế khẩn trương. Hồi vương thượng, phu nhân không có việc gì, chỉ cần hảo hảo điều trị là được, nói xong đại phu nhanh như chớp chạy trốn. Nhìn hôn mê bất tỉnh Mộ Dung Thính Vũ, Minh Vương đáy mắt thoáng qua một danh không biết tên cảm xúc. Hắn là thế nào, chẳng lẽ là đang lo lắng nàng sao? Thật sâu nhìn nằm ở trên giường Mộ Dung Thính Vũ liếc mắt một cái. Liền xoay người đi ra gian phòng, Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi mở mắt. Liền nhớ lại ban ngày sự tình, thương nhi không có sao chứ. Nàng vội vàng đứng dậy, đi ra gian phòng, vừa lúc đụng phải Cẩm Lam môn sơ, thương nhi đâu? Mộ Dung Thính Vũ lo lắng hỏi, nàng không hy vọng thương nhi vì nàng mà chết. Đây là nàng tối không hy vọng nhìn thấy, nàng không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Cẩm Lam thật sâu nhìn Mộ Dung Thính Vũ liếc mắt một cái. Trầm thấp thuần hậu thanh âm nói. Thương nhi không có việc gì, cảm ơn, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt thuyết phục. Cúc hải trong là có hoa cúc trạn, không muốn đơn giản bước vào. Người đang đợi đợi một thời gian ngắn, cảm ơn, lời còn chưa dứt. Mộ Dung Thính Vũ cắt ngang Cẩm Lam lời. Nàng không phải là không biết Cẩm Lam hảo ý, chỉ là bây giờ nàng vẫn như cũ như vậy. Không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Ánh trăng dưới, Cẩm Lam nhìn kia đơn bạc bóng lưng. Trong lòng khơi dậy thiên tầng lãng, còn có không hiểu một loại đau lòng. Hoa cúc trận, Mộ Dung Thính Vũ thì thào nói. Sau đó xoay người đi vào gian phòng, không cẩn thận đi nhầm. Hội vạn kiếp bất phục, thì tính sao? Mộ Dung Thính Vũ đứng ở bên cửa sổ, bạch thi tung bay, đón một luồng lũ ánh trăng. Trên người độ thượng một tầng ngân huy, nhu hòa quang mang đem nàng cả người phụ trợ được cực kỳ thuần mỹ. Đầu thuận cùng eo tóc dài thủy ở thắt lưng, tóc mai tiền có vài tia cuồng loạn bay múa, nàng như là không cẩn thận rơi vào phàm trần tiên tử. Đang nhìn bầu trời lẳng lặng xuất thần, nhưng mặt bao phủ nhàn nhạt yêu thương, cơ hồ là trong nháy mắt, Minh Vương đáy lòng bỗng mọc lên một cỗ đau lòng và mê man. Mỗi lần nàng xa cách ngỗ nghịch hắn thời gian, tâm tình của hắn liền hội trở nên thập phần luống cuống. Hắn đứng ở phía sau của nàng, nhìn kỹ nàng rất lâu, Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi xoay người, ở nhìn thấy Minh Vương hậu, hơi ngẩn người, mày liễu cau lại, sắc mặt lạnh lùng, Minh Vương giật giật khóe miệng, nhỏ tiếng, ngươi muốn rời đi ở đây, ta vốn cũng không thuộc về ở đây, Mộ Dung Thính Vũ thản nhiên nói. Nàng chính là kia một mạt u hồn, phiêu vô chỗ ở, không có chân chính có thể dừng lại càng. Bây giờ nàng thật muốn trở lại cái kia và mẫu thân từ nhỏ cuộc sống địa phương. Chỗ đó có nàng nhân sinh tốt đẹp nhất hồi ức, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bây giờ ngươi đã là bản tọa người, sinh là này minh vực người, tử cũng là đừng hòng rời khỏi ở đây, biến sắc. Mực sắc con ngươi Lý Kết đầy băng sương, bên trong gian phòng nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Người, ta còn xem như là một hoàn chỉnh người sao? Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, thấp giọng nhợt nhạt bật cười. Hết chương.